Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 17, hắn là Âu Tra Phớt Quốc Vương. Penalty, trọng tài chính phán phạt một cái penalty, cũng chính vì là Manchester United thắng được một cái penalty. Rất có thể cái này bóng đen sẽ trở thành ảnh hưởng đến cuối cùng quán quân thuộc về. Còi đen, còi đen, còi đen. New Wembley đại trong sân bóng, cổ động viên Chelsea oán giận địa gầm thét lên. Tức giận mắng trọng tài chính. Ở trong mắt bọn họ này rõ ràng chính là một lần đoán sai. Này bóng căn bản là không phải penalty. Ashley câu căn bản cũng không có phạm quy. Là cung chính cái kia rác rưởi già té. Rác rưởi tên lừa đảo. Ngươi làm sao không đi Hollywood? Premier League không thích hợp ngươi. Ngươi cái rác rưởi. Cổ động viên Chelsea vô cùng tức giận, dùng ác độc ngôn ngữ công kích cung chính. Công kích cái kia để bọn họ phi thường căm hận rác rưởi. Bọn họ cũng mặc kệ này bóng đến tột cùng có phải là thật hay không già té. Phản ngay vào lúc này, bọn họ nhận định ngươi cung chính là già té. Làm sao? Xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt. Manchester United cổ động viên thì lại phát sinh sóng to. Gió lớn bình thường địa xịt thanh, cuồng xịt Ashley câu, càng là cuồng xịt rác rưởi cổ động viên Chelsea, rác rưởi nhà giàu mới nổi môn, không thua nổi rác rưởi, sân bóng không thích hợp các ngươi vẫn là về nhà bú sữa đi, rác rưởi, đồ tể, Ashley câu ngươi cái này rác rưởi đồ tể, dám làm không dám nhận, rác rưởi. Manchester United cổ động viên không phải là dễ trêu, dồn dập dùng ác độc địa ngôn ngữ công kích Ashley câu. Lần này, New Wembley đại trong sân bóng là náo nhiệt. Chelsea các cầu thủ còn ở vây công trọng tài chính. Hy vọng trọng tài chính có thể thay đổi phán phạt. Mà bên sân Chelsea quản lý Carlo Ancelotti cũng là vô cùng tức giận. Hướng về phía trọng tài thứ tư rít gào. Mẹ kiếp đây là già té. Trọng tài chính con mắt mù sao? Đây là mẹ kiếp cái gì penalty? Nghe Carlo Ancelotti rít gào. Trọng tài thứ tư trên mặt hàm xương. Lạnh lùng tập trung Carlo Ancelotti nói rằng. Xin chú ý ngươi ngôn từ Carlo Ancelotti tiên sinh. Nếu không sẽ cho mình tao đến phiền phức. Ngươi đây là muốn buồn ta miệng lạc. Các ngươi dám làm, còn sợ nói sao? Carlo Ancelotti như bạo phát hùng sư bình thường gầm hét lên. Tựa hồ muốn đem trọng tài thứ tư cho nuốt sống. Carlo Ancelotti tiên sinh ngươi đây là thích chơi hỏa. Ngươi biết không? Trọng tài thứ tư ánh mắt càng thêm lạnh. Ta chơi mẹ ngươi đại đầu quỷ. Đệt, xít, phác. Carlo Ancelotti xem như là bị này trọng tài thứ tư cùng trọng tài chính cho chỉnh hòa. Liền chửi tục đều đi ra. Trọng tài thứ tư lạnh lùng chừng một chút Carlo Ancelotti. Quay đầu đi. Không để ý đến Carlo Ancelotti rít gào. Mà là lập tức thông qua tai nghe đem trọng tài chính cho kêu lại đây. Mắt thấy trọng tài thứ tư thành tựu. Carlo Ancelotti đúng là bình tĩnh lại. Chỉ có điều. Hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng vẫn là tự lưỡi đao bình thường địa đứng ở trọng tài thứ tư trên. Mặt. Trọng tài thứ tư tiên sinh nhưng là phảng phất không có phát hiện giống như vậy. Ánh mắt của hắn vẫn tập trung chính chạy tới trọng tài chính. Xảy ra chuyện gì? Trọng tài thứ tư tiên sinh. Trọng tài chính chạy tới. Lập tức hướng về trọng tài thứ tư tiên sinh dò hỏi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vào lúc này, trọng tài thứ tư lập tức đem vừa phát sinh tất cả cặn kẽ hướng về trọng tài chính nói ra. Đương nhiên có hay không thêm mắm dặm muối. Liền không rõ ràng. Một bên nghe trọng tài thứ tư. Trọng tài chính mặt một bên không ngừng mà biến hóa. Đến lúc cuối cùng đã là lạnh như băng. Trọng tài chính tiên sinh lạnh lùng chừng một chút Carlo Ancelotti. Sau đó trực tiếp từ trong túi ở mông quần móc ra một tấm thẻ đỏ. Trực tiếp đem Carlo Ancelotti địa cho phạt lên khán đài. Còi đen, còi đen. Rác rưởi trọng tài, đừng làm cho lão tử gặp lại ngươi. Bằng không lão tử muốn ngươi không thấy được ngày mai mặt trời. Cổ động viên Chelsea vô cùng tức giận uy hiếp trọng tài chính. Rác rưởi trọng tài, lão tử biết ngươi nhà ở nơi nào. Người mẹ kiếp liền ngoan ngoãn cho lão tử chờ xem. Cổ động viên Chelsea phẫn nộ tới cực điểm. Tựa hồ hiện tại thì có lao xuống đi cùng trọng tài chính PK kích động. Carlo Ancelotti lạnh lùng trừng trọng tài chính một chút. Sau đó xoay người. Nhanh chân bên trong hướng đi cầu thủ đường nối. Lúc này New Wembley đại trong sân bóng tất cả đều là cổ động viên Chelsea đối với trọng tài chính. Lên án cùng uy hiếp âm thanh. Đem Carlo Ancelotti cho phạt xuống sân sau khi. Trọng tài chính lập tức chạy về Chelsea vùng cấm. Vào lúc này, Chelsea các cầu thủ đã không còn đi vây chặt trọng tài chính. Bọn họ biết như thế nào đi nữa vây chặt cũng vô dụng. Nói không chừng còn có thể bị trọng tài chính cho phạt xuống đi đây. Chelsea các cầu thủ vô cùng biệt khuất đứng ở vùng cấm bên trong. Rất muốn không rời khỏi vùng cấm. Liền như thế vẫn đứng ở chỗ này. Cho trọng tài chính một hạ mã uy. Thế nhưng hắn không có. Ở trọng tài chính xua đuổi dưới. Chelsea các cầu thủ vẫn là tất cả đều đi ra vùng cấm. Sau khi thủ môn Hendrick. Hilario đứng ở trước khung thành. Mà vào lúc này, Manchester United phương diện nhưng là cung chính cái tên này đi vào Chelsea vùng cấm. Đi tới chấm phạt đền phía trước. Hả, xem ra cái này bóng là cung chính mình đến chủ phạt a. Cái này bóng đối với Manchester United rất trọng yếu. Chỉ cần đem này bóng ghi bàn đi. Như vậy Manchester United liền có thể lần thứ nhất dẫn trước. Nói không chừng còn có thể ôm đi cuối cùng quán quân đây. John Motson lập tức nói. Cái này bóng đối với Chelsea đả kích nên rất lớn. Nếu như cung chính đem bóng phạt đi vào. Như vậy rất có thể thi đấu liền như vậy kết thúc. Mark Lawrenson cấp tốc nói rằng. Vào lúc này, cung chính đi tới bóng trước. Cúi người xuống bày ra thật bóng đá. Sau đó đứng lên, lui về phía sau ra hai bước. Hai tay chống nạnh, hai mắt thật chặt tập trung trên đất bóng đá. Làm tốt tất cả phát bóng chuẩn bị. Mà lúc này, Chelsea thủ môn Hendrick, Hilario nhưng là ở trước khung thành trên dưới phải trái di động. Quấy rầy cung chính. Đáng tiếc cung chính nhà này hộ căn bản cũng không có nhìn hắn. Để cái tên này làm không công một trận. Vào lúc này, không khí của hiện trường vô cùng sốt sắng. Hầu như tất cả mọi người đều nín thở. Mặc dù là bị phạt ra trận Carlo Ancelotti ở cầu thủ trong lối đi cũng đồng dạng nín thở. Hắn hy vọng dường nào cái này bóng không nên vào. Địch, một tiếng to rõ tiếng còi ở trên sân bóng vang lên. Vốn là huyên náo sân vận động lập tức yên tĩnh lại. Chỉ có thể nghe thấy cái kia rõ ràng có thể nghe tiếng tim đập. Các cổ động viên một mặt sốt sắng mà nhìn kỹ nhanh chóng chạy cung chính. Nhịp tim đập của bọn họ theo cung chính bước đi mà phập phồng. Thậm chí ngay cả cung chính khí tức trên người cũng có thể ảnh hưởng đến các cổ động viên nhịp tim. Dầm, dầm, Chelsea thủ môn Hendrick, Hilario ở thủ môn qua lại di động. Dương nanh múa vuốt, phảng phất một bạch tuộc như thế. Độc thủ long môn, nhưng là... Cung chính tựa hồ căn bản không mắc bẫy này. Cung chính vẫn y như cũ. Trên mặt không có bất cứ rung động gì. Nhanh chóng chạy lấy đà. Đứng lại, vung cánh tay, vẫy chân. Cung chính chân phải tàn nhẫn mà ở quả bóng rìa ngoài. Quả bóng lại như một viên óng ánh sao băng như thế. Ở New Wembley đại sân bóng rực rỡ dưới ánh đèn cấp tốc xẹt qua. Lập lòe dị dạng ánh sáng bay về phía Chelsea khung thành. Chelsea thủ môn Hendrick, Hilario thấy bóng bay lên. Hắn liền cấp tốc hướng về khung thành bên trái đập ra. Hắn cái kia bay lên không nhảy lên dáng người mạnh mẽ như bay lượn đại bàng. Cấp tốc mãnh liệt, hắn tấm kia mở hai tay giống như che trời cánh ưng. Che lại khung thành, các cổ động viên tâm đã nhắc tới cuống họng. Ngay lúc sắp nhảy ra. Cái kia rầm rầm âm thanh đã chấn động toàn bộ New Wembley đại sân bóng. Hai đội huấn luyện viên cũng đều sốt sắng mà nhìn kỹ Chelsea vùng cấm bên trong. Hai đội viên môn cũng sốt sắng mà nhìn kỹ vùng cấm bên trong. Thời gian ngắn ngủi bên trong, nhưng gây nên mãnh liệt sóng biển, đập vào mọi người buồng tim, không ngừng mà va chạm, không ngừng mà rung động, cùng các cổ động viên từ từ tiếng thở hổn hển. quả bóng dần dần mà tiếp vào khung thành. Hendrik Hilario cũng dần dần mà tiếp cận quả bóng. Các cổ động viên tâm cũng càng thêm địa khuấy động. Cái kia tim đập âm thanh, cực kỳ giống trống bass trên nhịp trống. Ầm ầm ầm, cấp tốc mà cuồng loạn địa va chạm. Oanh, trên sân bóng đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô. Các cổ động viên đều hưng phấn giơ hai tay, lung tung địa vung vẩy. Bọn họ đang gieo hò. Bọn họ đang vì sóng biển thối lui sau gió êm sóng lặng mà la lên điên cuồng gào thét. Bọn họ hò hét. Bọn họ đang vì các cầu thủ đặc sắc biểu hiện mà gào thét điên cuồng hét lên. Đương nhiên cũng có fan bóng đá ảo não địa ôm lấy đầu, không ngừng mà lay động. Còn có một chút fan bóng đá nhưng là một mặt mê man mà nhìn trong sân bóng. Hai mắt trống rỗng, hai mắt vô thần. Hai đội huấn luyện viên cũng là hai loại cực đoan vẻ mặt. Một người may mắn như điên, điên cuồng hét lên. Xem cách đó không xa đối phương huấn luyện viên vung vẩy nắm đấm. Mà một cái khác huấn luyện viên trưởng nhưng là một mặt sự bất đắc dĩ cùng thất vọng. Hắn phẫn nộ địa vẩy vẩy tay. Thất thần ngã ngồi ở cầu thủ trong lối đi. Guo, Sky Sport bình luận viên đang gầm thét. Liền như Ấn Độ dương sóng thần bình thường mãnh liệt. Lúc này hắn cảm giác được hắn thân thể bên trong có một luồng nhiệt huyết đang lao nhanh. Dường như muốn từ trong đáy lòng nhô ra. Phun ra thân thể giống như vậy. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Cung chính ghi bàn. Đẹp đẽ sút gôn. Hendrik Hilario căn bản cũng không có một chút biện pháp. Đẹp đẽ sút gôn. 3-2. 3-2, Manchester United vượt lại điểm số. Đây là Manchester United bản cuộc tranh tài lần thứ nhất dẫn trước. Đẹp đẽ, hoàn mỹ. Manchester thể dục bình luận viên cực kỳ hưng phấn rít gào lên. Điên cuồng hoan hô, ghi bàn chính là cung chính. Đây là cung chính bản cuộc tranh tài thứ hai ghi bàn. Đẹp đẽ, dẫn trước Chelsea, là quán quân. Theo các bình luận viên điên cuồng hoan hô cùng rít gào. Hiện trường Manchester United fan bóng đá càng là điên cuồng. Bọn họ hưng phấn rít gào lên. Lôi kéo y phục của chính mình. Hưng phấn gào thét. Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Phảng phất bọn họ thu được quán quân. Mà cổ động viên Chelsea nhưng là như cha mẹ chết. Từng cái phảng phất mất đi tức giận giống như vậy. Xem từng bộ thi thể xác sống. Không có một điểm cảm xúc mãnh liệt. Trong sân bóng Chelsea các cầu thủ cũng đồng dạng. Phảng phất mất đi cuối cùng đấu trí giống như vậy. Tập thể trầm mặc. Mà Manchester United các cầu thủ nhưng là hưng phấn không thôi. Đặc biệt là cung chính cái tên này. Lập cú đúp để hắn phi thường thoải mái. Cái tên này điên cuồng vọt tới bên sân. Sau đó đem chính mình cả người cho đi ra ngoài. Ở New Wembley đại sân bóng thảm cỏ tới một cái lao xuống. Manchester United các cầu thủ mắt thấy cung chính cái kia hưng phấn tư thế. Mỗi một người đều học theo răm rắp theo sát cung chính đến rồi một cái lao xuống. Manchester United các cầu thủ dồn dập mà vọt tới. Đem cung chính cho đè ở phía dưới. Hưng phấn hoan hô lên. Cung chính, cung chính, cung chính. Có cái vua bóng đá gọi cung chính. Hắn là Old Trafford quốc vương. Càng là cổ động viên Manchester United hy vọng. Chỉ cần có hắn thì có thắng lợi. Thì có quán quân. Manchester United cổ động viên bắt đầu ở New Wembley đại sân bóng chúc mừng ca hát. Bên sân Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson hưng phấn vung múa một hồi quả đấm của chính mình. Hắn biết chạy cuộc tranh tài này bọn họ nên bắt. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.